siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 981 chỉ một lần thà chết chứ không chịu khuất phục người vượn lông xanh cắn răng nói nếu như ngài nhất định phải. Ta chỉ có thể liên hệ với thần linh đại nhân. Liên hệ thần linh. Thủ lĩnh cương bối tộc bỗng nhiên nheo con mắt lại. Bọn hắn đều là người cộng minh tự nhiên có khả năng liên hệ với thần linh. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là thần linh nguyện ý để ý tới ngươi, dù sao một vị thần linh cũng có vô số tín đồ cộng minh. Thế nhưng chuyện này không thể không nói là một chuyện rất nguy hiểm. Thủ lĩnh cương bối tộc cũng không nguyện ý vì một chút tài nguyên của bách thảo tộc mà chọc giận thần linh. Yên tâm. Thủ lĩnh cương bối tộc suy nghĩ một chút rồi nói cùng chia sẻ cũng có thể mà hoặc nói là không phải chia sẻ. Mà là đền bù tổn thất đối với một chút tộc nhân đã chết của chúng ta, để cho thân thích của những người đã chết đi đến vườn bách thảo một lần là được, như thế nào người vườn lông xanh lộ ra vẻ mặt khó coi. Đền bù tổn thất. Tộc nhân chết đi. Những người đã chết này là đến trợ giúp cho bách thảo tộc, nếu đã nói đến đây, hắn còn có quyền lợi phản đối hay sao có khả năng, thế nhưng... Người vượn lông xanh khẽ cắn môi. Ha ha, ta biết ngay là huyên đệ sẽ đồng ý. Đi. Thủ lĩnh cương bối tộc vung tay lên. Vô số cương bối tộc xuất hiện đi theo sau lưng thủ lĩnh cương bối tộc. Xem cái số lượng kia ít nhất cũng có mấy ngàn người. Thủ lĩnh cương bối tộc đã kêu gọi hết tộc nhân của mình không, không được. Người vượn lông xanh hoảng sợ chỉ có thể dẫn thân thích của những người đã chết. Bọn hắn đều là người nhà A. Thủ lĩnh cương bối tộc bĩu môi nói tự giới thiệu. Vâng ta là cha của hắn. Một người cương bối tộc chỉ vào một thi thể gãy chân, lộ ra vẻ mặt âm trầm nói ta có thể đi không có thể. Người vượn lông xanh liên tục gật đầu. Con trai của người ta vì bách thảo tộc chết rồi cha đương nhiên có thể đi không phải sao ta là mẹ của hắn. Ta là chú của hắn. Ta là chú hai của hắn. Ta là chú ba của hắn. Ta là cô của hắn. Ta là cô hai của hắn. Ta là đại ca của hắn. Ta là nhị ca của hắn. Ta là tam ca của hắn. Ta là đệ đệ của hắn. Ta là nhị đệ của hắn. Ta là tam đệ của hắn. Ta là tỷ của hắn. Ta là nhị tỷ của hắn. Ta là tam tỷ của hắn. Ta là muội muội của hắn. Ta là nhị muội của hắn. Ta là tam muội của hắn. Người vượn lông xanh nghe xong liền cảm thấy lá gan run rẩy. Ngay vào lúc hắn tưởng là đã kết thúc, một tộc nhân cương bối tộc khác xuất hiện, vừa mới mở miệng, người vượn lông xanh liền cảm thấy sụp đổ. Ta là lão bà của hắn. Vốn cho là đã kết thúc, theo lão bà hắn bắt đầu lại tới một vòng thúc thúc, thầm thầm cha mẹ, huynh đệ tỷ muội của lão bà, lại là một nhóm người xuất hiện. Cộng lại toàn bộ trọn vẹn bên trên 100 người. Này, chuyện này. Người vượn lông xanh cảm thấy bối rối. Lúc này mới chỉ là thân thích của một tộc nhân hy sinh thôi a, làm sao lại có nhiều người như thế? Sức chiến đấu của cương bối tộc chúng ta rất mạnh. Ngươi có ý kiến sao? Thủ lĩnh cương bối tộc cười lạnh. Không có ý kiến. Người vượn lông xanh lộ ra vẻ mặt khó coi, một tụm tóc màu xanh trên đỉnh đầu tung bay theo gió cực kỳ giống với tảo biển. Ta là con riêng của hắn. Lại có người đứng ra. Người vượn lông xanh có chút phát mộng, thế này cũng được? Ta là tình nhân của hắn. Ta là con gái tư sinh của hắn. Ta là tình nhân của lão bà hắn. Ta là con riêng lão bà của hắn. Một đám người lại đứng dậy, người vượn lông xanh có một chút phát mộng, loại quan hệ này có chút xa a, chờ một chút, trong này dường như có một chút không đúng. Người vượn lông xanh đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía tình nhân của lão bà hắn. Ngươi mà nó cho người ta đội nón xanh còn muốn tham gia náo nhiệt, cút! Người vượn lông xanh tức giận quát lớn, quan hệ xa như vậy còn muốn tham gia náo nhiệt, con riêng con gái tư sinh còn chưa tính, ngươi thì tính là cái thứ gì? Đi thì đi. Người cương bối tộc kia nói thầm một tiếng rời đi. Như vậy là ngươi đồng ý với những người khác hay sao? Thủ lĩnh cương bối tộc rất là hài lòng, vỗ vỗ bả vai của người vượn lông xanh nói không hổ là bách thảo tộc, đối với huynh đệ hy sinh của chúng ta, lại có thể nhân nghĩa như thế, vậy thì mới có người nguyện ý giúp các ngươi a. Hả? Người vượn lông xanh lộ ra vẻ mặt phát mộng, lúc này mới phát hiện ra mình đã bị hố. Đến, đăng ký. Thủ lĩnh cương bối tộc phất phất tay. Thế là, người vượn lông xanh lộ ra vẻ mặt đen kịp nhìn một tộc nhân hy sinh, liền ghi danh trọn vẹn 123 người thân thích. Vọng đạt được tài nguyên ở vườn bách thảo để đền bù tổn thất. Người vượn lông xanh có cảm giác tay của mình có chút run rẩy. Bởi vì lần này tộc nhân chết trong khi chiến đấu, có trọn vẹn 21 người cương bối tộc A, còn có những người thiếu cánh tay, gãy chân kia. Người vượn lông xanh nhìn một đám người cương bối tộc đứng ở chung quanh có một chút tuyệt vọng. Đến, người thân thích của tộc nhân hy sinh thứ hai. Thủ lĩnh cương bối tộc phất phất tay tiếp tục hô người tới. Sau cùng, trải qua một giờ cố gắng, bọn hắn rốt cuộc cũng đăng ký hoàn tất. UVKQQM Tộc nhân hy sinh tổng cộng có 21 người, 12 người trọng thương, 6 người có vết thương nhẹ. Căn cứ theo giới thiệu, thủ lĩnh cương bối tộc rất đại khí, đem 6 người có vết thương nhẹ không tính vào, chỉ tính toán người trọng thương, người tàn tật cùng với người tử vong. Sau cùng, có đến tổng cộng 3,625 người. Người vượn lông xanh run rẩy tay chân. Làm sao lại có nhiều như thế hắn không biết. Bất quá, sau khi tính toán xong, hắn luôn cảm thấy cái con số này nhìn rất quen mắt ....3.625. Hắn suy nghĩ thật lâu, chợt nhớ tới, thật lợi hại, đây không phải chính là tổng số người ở cương bối tộc hay sao? Cho nên nói thủ lĩnh cương bối tộc đã con mạ nó tính hết thảy tộc nhân lẫn mình vào rồi các ngươi. Người vượn lông xanh xù lông. Nhất là khi hắn liếc mắt nhìn thấy được cái tên gọi là tình nhân lão bà của tộc nhân hy sinh, tên kia vậy mà cuối cùng cũng tiến vào trong danh sách. Hắn dựa vào cái gì để đi vào? Người vượn lông xanh không phục nói. Ồ, hắn sao? Hắn là đối tượng của người trọng thương thứ 6, đúng rồi, chính là tên tiểu tử chân ngắn kia. Thủ lĩnh cương bối tộc giải thích. Người vượn lông xanh liếc nhìn người trọng thương thứ 6 nói thế nhưng mà người này cũng là nam. Ai, không có cách nào. Thủ lĩnh cương bối tộc thở dài theo chính sách hiện tại, sẽ không cho phép kỳ thị cùng giới. Người vượn lông xanh cảm thấy lá gan run rẩy, hắn biết, mình đã triệt để bị đùa giỡn. Thế nào, ngươi có ý kiến? Thân thể cao lớn của thủ lĩnh cương bối tộc đứng sau lưng hắn. Dùng bàn tay khổng lồ vỗ vào bả vai của hắn nói huynh đệ đền bù tổn thất cho người hy sinh. Cái lý do này coi như là thần linh cũng phải đồng ý à. Người vượn lông xanh khẽ cắn môi chỉ có thể nhận thua chỉ một lần này. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 982 lực lượng hiện tại đương nhiên. Thủ lĩnh cương bối tộc cười nở hoa. Gã tin tưởng, hơn 3.000 tộc nhân có thể làm cho vườn bách thảo tiêu hao toàn bộ trái cây góp nhặt trong mấy năm này trong rừng núi. Cương bối tộc đi theo người vượn lông xanh về tới bách thảo tộc. Ở bên trong vườn bách thảo, bọn hắn thấy được những trái cây trong suốt sáng long lanh, mà ngay vào thời điểm bọn hắn chuẩn bị đi qua hái, lại có từng đạo sát cơ kinh khủng buông xuống. Từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lại là các ngươi? Người vượn lông xanh nhất thời xù lông, bởi vì hắn thình lình lại thấy được cái tên cử viên đáng chết kia. Các ngươi lại dám tới đây tập kích? Người vượn lông xanh nổi giận. Trước đó bị đánh lén, là bởi vì chưa chuẩn bị xong, lại thêm việc cứ điểm của đại lực viên có khoảng cách thực sự quá gần, mới có thể bị đánh lén. Hiện tại bọn gia hỏa này cũng dám tới muốn chết, nhất là hiện tại toàn bộ cương bối tộc cùng với bách thảo tộc đều ở nơi này huynh đệ. Thủ lĩnh cương bối tộc vỗ vỗ vào bả vai của người vượn lông xanh nói xem ra, ngươi lại phải thiếu nợ ta một lần nhân tình. người vượn lông xanh liền cảm thấy một hồi run tay. Chẳng lẽ vườn bách thảo về sau liền không trốn thoát khỏi ma trưởng của tên này hay sao? Đương nhiên, cương bối tộc chúng ta hết sức giảng nghĩa khí. Thủ lĩnh cương bối tộc phất phất tay, ngươi nếu như không đồng ý, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Chúng ta hái trái cây xong liền đi, tuyệt đối không can thiệp vào trận chiến đấu giữa người vượn các ngươi. Người vượn lông xanh yên lặng, hắn lại nghĩ tới loại chất lỏng mà người trẻ tuổi dùng lông và đám đại lực viên sử dụng. Bách thảo tộc bọn hắn thật sự có thể ngăn cản hay sao? Xin ngài giúp sức. Người vượn lông xanh hít vào một hơi thật sâu nói, sang năm, ta có thể cho các ngươi tới một lần nữa. Rất tốt. Thủ lĩnh cương bối tộc rất là hài lòng. Cho dù một năm chỉ có một lần thế nhưng bọn hắn cam đoan chỉ cần một lần là có thể nuốt mất một năm tài nguyên trong vườn bách thảo. Điểm này, người vượn lông xanh lại làm sao không biết. Thế nhưng mà hắn không có sự lựa chọn, thay vì vứt bỏ vườn bách thảo, hắn tình nguyện dùng một năm tài nguyên để xử lý đám đại lực viên đáng chết này. Bất quá ta có một yêu cầu. Ánh mắt của người vượn lông xanh trở nên băng lãnh, nói, bọn gia hỏa này tuyệt đối không thể để cho một tên nào trốn thoát. Yên tâm. Thủ lĩnh cương bối tộc lộ ra vẻ mặt dữ tợn nói, giết tộc nhân của chúng ta, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho bọn hắn? Coi như ngươi không đáp ứng, lão tử cũng sẽ đem bọn hắn giết sạch, ha ha. Dù sao, giết bọn hắn, vườn trái cây trắng dương của đại lực viên sẽ là của lão tử. Ha ha. Thủ lĩnh cương bối tộc cười lớn. Lại bị chơi xỏ, người vượn lông xanh nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy, thủ lĩnh cương bối tộc nếu như muốn vườn trái cây trắng dương của đại lực viên thì nhất định sẽ ra tay. Chính mình làm sao lại quên cái này, rồi lại bị tên tạp chủng đáng chết này tính kế. Mà cách đó không xa, Trần Phong cùng với cử viên chỉ lạnh lùng nhìn cảnh này, âm thầm để cho đám đại lực viên vây quanh nơi này. Chỉ có điều là, số lượng của đại lực viên mặc dù rất nhiều, có ước chừng 5.000 người, thế nhưng so với tổng số lượng người cương bối tộc cùng với người vượn lông xanh, vẫn ít hơn một chút. Ai cho ngươi lá gan bao vây chúng ta? Người vượn lông xanh lộ ra vẻ mặt âm trầm. Hết thảy bực tức mà hắn nhận phải đều dự định phát tiết trên người của đám đại lực viên. Đại lực viên thực lực trung bình giác tỉnh giai đoạn 3, coi như lần chiến đấu trước, bọn hắn phục dụng những chất lỏng kia thực lực tăng dữ dội đến giác tỉnh giai đoạn 8, thế nhưng không có thần lực bọn hắn yêu nguyên chỉ có một con đường chết, bởi vì người vượn lông xanh hắn cùng với thủ lĩnh cương bối tộc đều là người cộng minh. Cái tên gia hỏa dùng lông kia thực lực cùng với hắn không sai biệt lắm, vẻn vẹn chỉ là hơi mạnh hơn một chút. Sau đó thì sao? Bọn hắn cũng không có nào ngăn cản được hai người cộng minh. Hơn nữa thủ lĩnh cương bối tộc thế nhưng còn mạnh mẽ hơn cả hắn. Thủ lĩnh cương bối tộc. Cự viên cũng có một chút khẩn trương, hắn biết cái tên này rất đáng sợ. Những bộ tộc lân cận chỉ cần nhìn thấy thủ lĩnh cương bối tộc thì sẽ tránh ra xa xa, bởi vì cái tên này đã cộng minh thần lực rất lâu rồi. Hiện tại đã đạt đến trình độ tổng minh giai đoạn 2, muốn đối phó với đại lực viên bọn hắn đó chính là nghiền ép giao gã cho ta. Trần Phong nhìn về phía thủ lĩnh cương bối tộc nói, các ngươi đi tiêu diệt tên người vượn lông xanh kia, có vấn đề gì hay không người vượn lông xanh? Cự viên cười khổ, hắn rất muốn nói, người vượn lông xanh cũng là người tổng minh a, hắn không nhất định có thể đánh được thực lực của người tổng minh giai đoạn 1. Thế nhưng lại tương đương với giác tỉnh giai đoạn 100 a, hắn phải đánh như thế nào? Bất quá ngẫm lại kế hoạch lúc trước, hắn liền hít vào một hơi thật sâu, lợi hại, liều mạng oanh mặt đất rung động, thân thể cao lớn của thủ lĩnh cương bối tộc đi ra. Nghe nói ngươi chính là con vượn dùng lông gây ra chuyện kia, thủ lĩnh cương bối tộc nhìn Trần Phong trầm giọng nói, giết tộc nhân của ta cũng chỉ có thể bắt ngươi đền mạng. Oanh, thần lực phun trào quanh người của gã, quả đấm to lớn mang theo thần lực, ầm ầm hạ xuống. Cộng minh giai đoạn 2 ước chừng tương đương với giác tỉnh giai đoạn 200, đây là lực lượng mà đám người cử viên chỉ có thể ngưỡng vọng cả đời, nhìn cỗ lực lượng kinh khủng kia đánh về phía Trần Phong, lá gan của bọn hắn đều run rẩy, loại lực lượng cấp bậc này. Trần Phong uống vào một bình thuốc thử gen. Oanh, lực lượng trong cơ thể sục sôi. Như vậy, là ngay vào lúc này trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Oanh, thân hình của hắn nhảy lên một cái, dùng nắm đấm nho nhỏ đụng vào nhau cùng với nắm đấm to lớn của thủ lĩnh cương bối tộc. Oanh một tiếng nổ vang, thân thể khổng lồ của thủ lĩnh cương bối tộc trong nháy mắt như đạn pháo bắn ra bên ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, oanh ra một cái hố cực lớn, tất cả mọi người liền trợn mắt hốc mồm. Chuyện này. Bụi mù tràn ngập, thân thể nhỏ bé kia của Trần Phong làm cho người ta phải sợ hãi. Nhất là ở dưới loại chênh lệch hình thể này, nhìn qua càng cảm thấy khủng bố hơn. Làm sao lại? Oanh, thủ lĩnh cương bối tộc từ trong cái hố đứng lên, lân giáp toàn thân run lẩy bẩy, dường như cũng không chịu thụ thương, vẻ mặt của gã nhìn về phía Trần Phong trở nên ngưng trọng, không nghĩ tới ngươi cũng là người cộng minh giai đoạn 2, ha ha. Trần Phong cười cười. Cộng minh giai đoạn 2. Hắn không phải là người cộng minh giai đoạn 2, mà là giác tỉnh giai đoạn 15, càng chuẩn xác hơn mà nói, là giác tỉnh giai đoạn 2.25 bằng vào trình độ giác tỉnh giả giai đoạn 15, ở dưới đặc tính tăng gấp bội của nguyên anh hàng nhái, bộc phát ra uy năng giác tỉnh giai đoạn 2.25 mở ngoặc tròn 15 sao 15 bằng 2.25. Cái này chính là lực lượng bây giờ của Trần Phong, siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 983 nghìn ép. Sau khi dùng thuốc thử gen ngải lực đạt được hiệu quả tạm thời tăng lên 5 đẳng cấp giác tỉnh, đạt đến trình độ giác tỉnh giả giai đoạn 15, tạo ra uy năng kinh người trời ạ. Cử viên ngây người, hắn tự nhiên biết Trần Phong có thực lực như thế nào. Trần Phong có thể phát huy ra loại uy năng này, khẳng định có quan hệ cùng với thuốc thử gen ngải lực đạt vừa mới uống, có trời mới biết. Ngay cả cử viên hắn sau khi uống vào cũng chỉ vẻn vẹn tăng lên được 5 đẳng cấp giác tỉnh, tại sao lại có thể như vậy? Cử viên cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, hắn hiện tại là do ăn quá nhiều nên tiêu hóa không nổi hay sao? Oanh, thủ lĩnh cương bối tộc xuất thủ một lần nữa. Cho dù Trần Phong có lực lượng mạnh hơn thế nhưng lân giáp cùng thân thể bẩm sinh của thủ lĩnh cương bối tộc khiến cho gã chịu đòn rất tốt, hai người chiến đấu với nhau, vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn không có cách nào kết thúc. Người vượn lông xanh, phải nhờ vào ngươi rồi. Thủ lĩnh cương bối tộc trầm giọng nói, gã biết, một trận chiến này bọn gã đã thắng chắc, gã chỉ cần kháng trụ lại công kích của con vượn rụng lông này, để cho người vượn lông xanh tiêu diệt đám đại lực viên là được. Đến lúc đó, con vượn rụng lông lẻ loi một mình coi như có thực lực mạnh hơn nữa thì lại như thế nào, hiểu rõ. Người vượn lông xanh lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hắn đã chờ giờ khắc này rất lâu. Oanh, cử viên người vượn lông xanh cười lạnh một tiếng, ngươi biết kết cục của mình rồi chứ? Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Cử viên cười cười, ngươi không nhìn thấy tình huống chung quanh hay sao? Cái gì? Người vượn lông xanh sửng sốt một chút, chờ đến thời điểm hắn quay đầu nhìn lại, toàn thân liền phát lạnh, không biết từ khi nào, đám người đại lực viên, vậy mà đã bắt đầu nghiền ép đám người cương bối tộc cùng với bách thảo tộc. Không sai. Là nghiền ép lấy ít thắng nhiều, rõ ràng đám người đại lực viên chỉ có khoảng 5.000 người, bọn hắn tổng lại trọn vẹn là 7.000 người, thế nhưng oanh, tộc nhân của bọn hắn tử vong trên một phạm vi lớn, người vượn lông xanh nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ra đám người đại lực viên nguyên bản theo dự đoán nhiều nhất chỉ có trình độ giác tỉnh giai đoạn 8, giờ phút này đều đã đạt đến một trình độ hoàn toàn mới giác tỉnh giai đoạn 10, trên ý nghĩa truyền thống chính là giác tỉnh giả đỉnh phong. Không sai, 5.000 đại lực viên vậy mà toàn bộ đều là giác tỉnh giả đỉnh phong, làm sao có thể? Người vượn lông xanh cảm thấy tê tái. Cương bối tộc cùng bách thảo tộc nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chống lại đã toàn diện sụp đổ, thương vong vô số. Ngươi đoán xem, vào thời điểm ngươi đánh bại ta, tộc nhân của ngươi sẽ còn lại bao nhiêu người? Cử viên nhe răng cười, mặc dù sức chiến đấu của hắn không được, nhưng tuyệt đối có thể chịu đòn rất tốt tới đi cử viên không sợ chút nào. Thậm chí, một vài người đại lực viên sau khi xử lý kẻ địch xong cũng thoát ly chiến đấu trực tiếp tới trợ giúp hắn. Người vượn lông xanh nguyên bản nắm vững thắng lợi, bị dọa đến mức toàn thân xanh lét. Cộng minh giai đoạn 1, rất mạnh hay sao? Mạnh thế nhưng mà, vào thời điểm ngươi phải đối mặt với 100 giác tỉnh giả đỉnh phong, thậm chí là hơn 1000 giác tỉnh giả đỉnh phong, ngươi còn có thể tự tin chiến đấu hay sao? Oanh, từng đám đại lực viên vọt tới, toàn thân người vượn lông xanh run rẩy. Hắn biết chính mình có thể giết chết được rất nhiều đại lực viên, thế nhưng hắn càng có thể khẳng định thần lực của hắn căn bản không đủ để cho hắn giết hết mấy ngàn đại lực viên này. Còn mà nó đều là giác tỉnh giả đỉnh phong. Tới đây cử viên duỗi ra một ngón giữa nói, ngươi qua đây xem. Hai mắt của người vượn lông xanh xanh lét, máu nóng sôi trào. Hắn biết cử viên đang gây hấn với chính mình, thế nhưng mà hắn không có bất kỳ một biện pháp nào. Nếu như cứ cứng rắn ở đây chiến đấu tiếp, thì chỉ có một con đường chết. Bởi vì hắn rất thông minh, thủ lĩnh cương bối tộc giao đấu với vượn rụng lông, đánh ngang tay với nhau. Hắn đối phó với cử viên cùng với một đám đại lực viên, hơi có một chút ưu thế. Thế nhưng sau khi đám đại lực viên xử lý xong hai bộ tộc lại tiến hành đối phó với hắn, thì đó căn bản chính là nghiền ép. Một khi đám đại lực viên đồ sát hoàn tất, người vượn lông xanh ngấm lại liền cảm thấy run rẩy. Loại chiến đấu này, một khi xuất hiện một bên yếu thế hơn, thì sẽ tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết, không ngừng biến lớn, sau cùng là tan tác. Là do loại chất lỏng mà bọn hắn dùng. Người vượn lông xanh nghĩ đến căn nguyên, hắn biết chỉ có giải quyết vật kia, bọn hắn mới có hy vọng chiến thắng rút lui. Hắn bỗng nhiên nói với thủ lĩnh cương bối tộc. Soạt, người vượn lông xanh mang theo tộc nhân cấp tốc rút lui. Phế vật, thủ lĩnh cương bối tộc giận mắng một tiếng. Bất quá người vượn lông xanh nếu ngay cả địa bàn của mình cũng không cần, bọn hắn còn có thể như thế nào? Thế là cương bối tộc cũng nhanh chóng rời đi. Một tràng chiến dịch không ngờ theo việc người vượn lông xanh rút lui mà kết thúc. Trần Phong cùng với cử viên quay mặt lại nhìn nhau. Trận chiến đấu này dường như so với trong tưởng tượng càng dễ dàng hơn trước khi bọn hắn đến. Thế nhưng đã chuẩn bị tâm lý liều chết chém giết a, truy hay không truy? Cử viên hỏi. Ngươi cứ nói đi, Trần Phong tức giận nói ra. Ha ha. Cử viên hiểu rõ, hắn nhìn vườn bách thảo trước mắt, hai mắt đỏ ngầu, rốt cục cuối cùng cũng tới được nơi này. Mà vào giờ khắc này, tại lãnh địa cương bối tộc, thủ lĩnh cương bối tộc mang theo tàn binh bại tướng trở về, còn có tộc nhân của Bách Thảo tộc. Vì cái gì lại rút lui? Thủ lĩnh cương bối tộc lạnh lùng hỏi. Bọn hắn rõ ràng có hy vọng chiến thắng cơ mà, ngài không cảm thấy chất lỏng mà bọn hắn sử dụng có vấn đề hay sao? Người vượn lông xanh suy nghĩ một chút. Ô, tâm thần của thủ lĩnh cương bối tộc khẽ động. Căn cứ theo sự quan sát của ta, chất lỏng mà bọn hắn sử dụng có thể tăng cường thực lực lên mấy đẳng cấp, bằng không thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không đạt đến trình độ giác tỉnh đỉnh phong. Phải biết rằng đám phế vật này trước đó chỉ có trình độ giác tỉnh giai đoạn 3, cơ hồ còn là ở tầng dưới chót nhất, hiện tại thế mà lại trở nên cường đại như vậy. Còn có cái tên vượn rụng lông đáng chết kia. Người vượn lông xanh nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước hắn chỉ mạnh hơn so với ta một chút mà thôi. Tăng lên mấy đẳng cấp, thủ lĩnh cương bối tộc giống như có điều suy nghĩ. Khẳng định, người vượn lông xanh kết luận đồ vật cường đại như vậy chắc chắn là sẽ có hạn chế. Cái gì mà Lam Diệp Thảo lúc trước đám đại lực viên sử dụng, không phải chính là có cái hiệu quả này hay sao? Chỉ bất quá hạn chế là chỉ có thể duy trì được 3 giây, hơn nữa cũng không đủ mạnh. Bằng vào hiệu quả của thứ này hiện tại, hạn chế chắc chắn sẽ càng lớn hơn, cho nên ta muốn. Người vượn lông xanh liếm liếm bờ môi, chúng ta chỉ cần tìm hiểu rõ thứ này. Hắc hắc, chúng ta chỉ cần làm như thế. Hắn thấp giọng nói thầm cho thủ lĩnh cương bối tộc. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 984 thuốc thử gen bách thảo. Thủ lĩnh cương bối tộc rất là hài lòng, tộc nhân hy sinh khiến cho gã rất là đau lòng, nếu như có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong đang ở trong vườn bách thảo, hiển nhiên là không biết đám địch nhân vừa bị đánh chạy kia đang mưu đồ bí mật. Hắn cùng với cử viên đang trông mà thèm nhìn chằm chằm vào trái cây ở nơi này. Bách thảo quả tác dụng tăng cường thực lực mỏng manh. Đây là tài nguyên mà bách thảo tộc dựa vào để sinh tồn. Bách thảo quả cùng với quả tráng dương cũng không giống nhau, bách thảo quả cả đời chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa hiệu quả tăng cường thực lực, lại thuần túy xem vào thực lực cá nhân, cũng không có cái gì là tăng cường thực lực cố định. Phạm vi tăng cường đại khái là từ một đẳng cấp cho đến hai đẳng cấp. Rất tốt. Trần Phong lập tức bắt đầu thí nghiệm, An khẳng định, người vượn lông xanh cùng với gương bối tộc sẽ không thỏa hiệp, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực, bách thảo quả trước mắt có rất nhiều, có thể dễ dàng thực hiện thí nghiệm. Đại lực viên bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tài liệu cho Trần Phong, còn hắn thì bắt đầu chế tác. Loại chuyện này Trần Phong đã sớm xe nhẹ đường quen, tìm kiếm tài liệu chế tác thất bại, tìm kiếm tài liệu chế tác thất bại, đại lực viên cũng chia thành mấy cái tiểu đội, đi tìm kiếm tài liệu cho Trần Phong. Trần Phong liền dứt khoát ở lại vườn bách thảo không ngừng chế tác, sau khi thất bại lần lượt, Trần Phong rốt cuộc cũng chế tác thành công. Thuốc thử gen bách thảo tác dụng tăng cường thực lực cho giác tỉnh giả hạn chế chỉ sử dụng được một lần, thử một chút, Trần Phong ưu tiên giao cho cử viên đã sớm mong đợi. Cử viên dùng một ngụm uống vào. Oanh, lưu quang nổ tung, thân thể hư thần không biết bao lâu của cử viên, giống như ăn phải đồ đại bổ, khí tức toàn thân bành trướng, hai mắt đỏ bừng, một cỗ khí tức kỳ dị dập dờn ở trong cơ thể của hắn. Thực lực giác tỉnh giai đoạn 20 nguyên bản của hắn, vậy mà một lần nữa bắt đầu tăng cường giác tỉnh giai đoạn 21, giác tỉnh giai đoạn 22, giác tỉnh giai đoạn 23, thành công, cử viên tràn ngập sự vui mừng, tăng lên 3 đẳng cấp hắn lại có thể tăng cường thực lực lên trọn vẹn 3 đẳng cấp, phải biết rằng, nếu ăn bách thảo quả bình thường, chỉ có thể tăng lên 1 hoặc là 2 đẳng cấp, chỉ có bách thảo tộc có thiên phú kinh người, mới có thể tăng lên 3 đẳng cấp. Tăng lên với loại trình độ này coi như là ở trong bách thảo tộc cũng đều thuộc về cái chủng loại tuyệt thế thiên tài kia, nhưng mà hắn chỉ là một người ngoài, vậy mà cũng có thể làm được, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Yêu cầu nguyên bản của bọn hắn cũng không cao, có thể tăng lên một đẳng cấp là đã đủ hài lòng, thế nhưng đương nhiên, đây nhất định là có quan hệ cùng với thuốc thử gen do Trần Phong chế tác. Cái tên này coi như không phải thần linh cũng là một thiên tài, cử viên khẳng định. Đại lực viên còn lại thấy thế, cũng dồn dập sử dụng, chờ mong nguyên bản của bọn hắn cùng với cử viên không sai biệt lắm. Đây dù sao cũng là tài nguyên của bách thảo tộc, có thể tăng lên một đẳng cấp là bọn hắn đã rất thỏa mãn. Thứ hai, bọn hắn vừa mới tăng thực vào ngày hôm qua. Hiện tại muốn tăng cường thực lực nữa hẳn là sẽ không quá dễ dàng, chưa từng ngờ được. Bọn hắn dồn dập uống vào, thực lực tăng lên dòng dã tới 2 đẳng cấp, giống hết thảy người vượn hưng phấn chạy tán loạn. Trời ạ, lúc này mới qua bao lâu bọn hắn thậm chí đã liên tục tăng thực lực lên dữ dội 2 lần thực lực trung bình của đại lực viên nhất tộc, theo nguyên bản giác tỉnh giai đoạn 3, đã vọt tới giác tỉnh giai đoạn 5, hiện tại lại biến thành giác tỉnh giai đoạn 7, vượt qua trọn vẹn 4 cái bậc thang toàn diện siêu việt cương bối tộc. Đáng sợ nhất là bọn hắn cảm thụ lực lượng trong cơ thể, phát hiện ra cố lực lượng này dị thường ổn định, mạnh mẽ. Không có một chút xíu nào là bởi vì bạo lực tăng cường mà mang tới di chứng. Phải biết rằng, dùng dược vật bạo lực tăng cường thực lực, sợ nhất chính là khiến cho căn cơ bất ổn, mà bọn hắn lại không tồn tại. Đối với chuyện này, Trần Phong lại phi thường bình tĩnh. Nói đùa cái gì, kỹ thuật cơ bản của thuật chế tác gen chính là tăng phúc cùng với ổn định công năng chủ tài liệu cùng với phương thức trực tiếp phục dụng của cái thời đại này, cách biệt một trời một vực không thể nghi ngờ. Thuật chế tác gen ở cái thời đại này chính là một loại công nghệ đen. Tới phiên ta, Trần Phong chuẩn bị phục dụng, căn cứ vào kết quả khảo nghiệm của những người này, trong lòng của hắn đã có khái niệm nhất định. loại thuốc thử gen này quả thật là căn cứ vào thực lực của từng cá nhân để tăng cường thực lực. Mấy ngàn người đại lực viên đại bộ phận đều được tăng lên 2 đẳng cấp, chỉ có những người cực kỳ cá biệt mới tăng lên 1 đẳng cấp bởi vì quá yếu hoặc là do tuổi tác quá nhỏ. Mà còn có một bộ phận, nguyên bản đã có trình độ giác tỉnh 10 mấy giai đoạn, liền có thể một mạch tăng tới 3 đẳng cấp cùng cử viên cũng không sai biệt lắm, cho nên thuốc thử gen cùng với bản thân bách thảo quả vẫn giữ nguyên công năng, vẫn như cũ là thực lực cá nhân càng mạnh, tăng cường thực lực càng lớn, cho nên lần tăng cường thực lực này của Trần Phong UVKQQM đại khái chỉ có thể tăng lên khoảng 2 đẳng cấp. Hắn từ trên người của bầy vượn ở nơi này đã đại khái tính toán ra khoảng thực lực có thể tăng lên. Đối với thực lực hôm nay của Trần Phong, tăng thực lực lên 2 đẳng cấp đã là quá dữ dội rồi. Hắn hiện đang ở trình độ giác tỉnh giai đoạn 10, bùng nổ chính là uy năng giác tỉnh giai đoạn 100. Nếu như tăng cường thực đến trình độ giác tỉnh giai đoạn 12, bùng nổ chính là uy năng giác tỉnh giai đoạn 144. Chỉ có điều là Trần Phong yêu nguyên vẫn rất không cam tâm, ngay cả con hàng cử viên bị hư thần này cũng có thể tăng lên 3 đẳng cấp, hắn chỉ có thể tăng lên 2 đẳng cấp thôi hay sao? Chờ một chút. Thực lực bản thân. Ngươi tới. Trần Phong bỗng nhiên kéo một người vượn qua nói ngươi trước tiên dùng thuốc thử gen ngải lực đạt, sau đó lại dùng thuốc thử gen bách thảo. Soạt đôi mắt của mọi người sáng lên, đúng vậy, nếu như căn cứ vào thực lực bản thân, như vậy. Người vượn này không có một chút do dự dùng thuốc thử gen ngải lực đạt rồi dùng thuốc thử gen bách thảo, thực lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội, khí tức sục sôi. Hai cỗ khí tức thuốc thử gen dường như giao thoa với nhau, nhưng mà sau khi tăng cường kết thúc, cũng chỉ tăng lên được 2 đẳng cấp, thực lực của người vượn liền ngừng lại. Thuốc thử gen ngải lực đạt mặc dù mang tới hiệu quả tăng cường rõ ràng, thế nhưng sau cùng vẫn không tạo ra tác dụng chồng chất, xem ra thuốc thử gen bách thảo là không quan tâm tới thực lực tăng lên tạm thời. Xem ra là không được. Trần Phong tự lẩm bẩm. Nếu thuốc thử gen ngải lực đạt không được, như vậy, quanh khí tức trong cơ thể hắn hơi hơi chấn động. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 985 năm đẳng cấp. Trần Phong xuất ra thuốc thử gen bách thảo, dùng một ngụm uống vào, người vượn chung quanh nhìn chằm chằm vào Trần Phong, cử viên càng trừng lớn cặp mắt của mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Bọn hắn muốn nhìn xem Trần Phong có thể tăng cường được bao nhiêu thực lực. Oanh, từng tầng khí tức một hiện hiện, Trần Phong cố gắng hết sức, dẫn dắt người tí hon đồng bộ cùng với chính mình. Không chỉ là đồng bộ chiến đấu, mà là đồng bộ toàn phương vị, ngay cả động tác đang uống thuốc thử gen cũng duy trì đồng bộ. Hắn cảm giác được chính mình dường như đang trở nên khác biệt. Đây là lần đầu tiên không phải ở trong chiến đấu. Hắn khiến cho người tí hon đồng bộ. Soạt, lực lượng của Trần Phong điên cuồng giảm xuống, mỗi một lần đồng bộ cùng với người tí hon đều khiến cho lực lượng tiêu hao vô cùng to lớn. Bất quá, Trần Phong cũng không thèm để ý, hắn vẫn như cũ chậm rãi dẫn dắt người tí hon đồng bộ với thân thể theo dược lực phun trào, bắt đầu chuyển động, chậm rãi tiêu hóa dược lực. Rất lâu sau, trước khi lực lượng của Trần Phong sắp khô kiệt, trước khi người tí hon sắp dừng lại, hắn rốt cuộc cũng đem dược lực tiêu hóa hết, soạt hết thảy khí tức biến mất. Người vượn chung quanh trợn tròn con mắt, bởi vì vừa rồi, khí tức quanh người Trần Phong dâng lên, lại khiến cho bọn hắn cảm giác được sự kinh sợ cường đại đến mức làm bọn hắn nghẹt thở. Ngươi tăng cường được bao nhiêu thực lực? Cử viên tràn ngập chờ mong. Phù Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tâm thần của hắn đã trở về, cảm ứng một thoáng trình độ giác tỉnh giai đoạn 15 của mình không sai. Vừa rồi hắn đã tăng cường trọn vẹn lên 5 đẳng cấp, lợi dụng quá trình đồng bộ của người tí hon cùng với thân thể, đem thực lực của bản thân định vị ở trên cơ sở giác tỉnh giai đoạn 100. Sau cùng, hắn đã siêu việt cử viên tăng cường trọn vẹn lên 5 đẳng cấp. Xem ra, loại tăng cường thực lực này cũng là càng về sau càng gian nan. Trong lòng của Trần Phong hiểu rõ, giác tỉnh giai đoạn 10 là có thể tăng cường lên 2 đẳng cấp, giác tỉnh giai đoạn từ 11 đến 20 mới có thể tăng cường được 3 đẳng cấp, mà hắn ở trình độ giác tỉnh giai đoạn 100 mới có thể tăng cường được lên 5 đẳng cấp. Đây là một loại tỷ lệ tăng cường rất khoa trương nếu như muốn tăng cường lên 6 đẳng cấp. Trần Phong lắc đầu. 5 đẳng cấp trời ạ. Cự viên có một chút cà lăm, hắn bị sốc, hắn biết Trần Phong mạnh mẽ hơn chính mình, cho nên đã suy đoán Trần Phong có thể sẽ tăng lên nhiều hơn chính mình. Thế nhưng 5 đẳng cấp, con hàng này đến cùng là mạnh hơn chính mình bao nhiêu lần? Hắn nhìn Trần Phong thế mà còn rất không hài lòng, lắc đầu moa, trong lòng của cự viên tràn ngập sự ưu thương. Hết thảy đại lực viên cũng kinh hãi như gặp người nhà trời, cũng may bọn hắn đã sớm thành thói quen với sự mạnh mẽ của Trần Phong, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại còn hết sức hưng phấn nịnh nọt Trần Phong. Trần Phong càng cường đại, bộ tộc của bọn hắn cũng càng cường đại. Chúng ta tiếp tục, khiến cho những tộc nhân còn lại cũng nhanh chóng tăng cường thực lực. Trần Phong nói ra. Vâng. Nhóm người đại lực viên lại bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Trần Phong sau khi chế tác thuần thục, dứt khoát đem hết thảy tài liệu đặt vào trong nồi lớn, bắt đầu tiến hành chế tác gen trên phạm vi lớn, bằng không thì Trần Phong sớm muộn cũng sẽ mệt chết vì chế tác. Bên trong một cái nồi đá lớn có từng bãi chất lỏng trong suốt sáng long lanh. Trần Phong chỉ huy cự viên đứng ở phía trên dùng một cái cây to lớn ra sức trộn, Trần Phong thì đem những đoạn gen ở trong thế giới số chiều tiến hành tu bổ. Đối với hắn hôm nay mà nói chuyện này cũng không khó. Rất nhanh chế tác hoàn tất, khiến cho toàn bộ tộc quần đại lực viên một lần nữa tăng cường thực lực. Mà vào lúc này, khiến cho người ta kinh dị chính là cương bối tộc cùng với bách thảo tộc lại tới, bọn hắn hấp tấp giết đến, dường như là vô cùng tự tin. Các ngươi thế mà còn có gan tới đây? Cử viên rất là kinh ngạc. Hừ, cương bối tộc cũng không nói nhảm, bật hết hỏa lực trực tiếp giết đến. Vừa vặn. Trần Phong suy nghĩ một thoáng. Bây giờ bọn hắn vừa mới tăng cường thực lực cần ma luyện, bây giờ cho dù không sử dụng thuốc thử gen ngải lực đạt, thực lực trung bình của chủng tộc đại lực viên cũng đã cao hơn cương bối tộc một đoạn. Tạm thời không sử dụng thuốc thử gen tăng phúc trực tiếp chiến đấu, oanh chiến đấu bùng nổ, bất quá chỉ mới đánh được vài phút đồng hồ, cương bối tộc cùng với bách thảo tộc liền lặng yên không một tiếng động rút lui. Cự viên có ý gì? Tất cả mọi người có một chút phát mộng, bọn gia hỏa này muốn làm cái gì? Bọn hắn lần này không có sử dụng thuốc thử gen tăng phúc, cho nên mới đánh ngang tay với nhau. Bộ lạc đại lực viên thậm chí còn có một chút yếu thế, ở trong loại tình huống này, bọn hắn thế mà rút lui. Trần Phong cũng có chút xem không hiểu. Lúc này đã đi rồi bọn hắn muốn chơi cái trò gì, không phải là đầu toàn phân đó chứ? Chú ý đề phòng đi. Trần Phong chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà qua thêm vài phút đồng hồ, kèm theo mặt đất nhẹ nhàng rung động, cương bối tộc lít nha lít nhít xuất hiện một lần nữa, hấp tấp giết vào. Lên cử viên nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà chiến đấu vẫn như cũ, chỉ vẻn vẹn có 3 phút, cương bối tộc lại chuồn đi. Cự viên bọn hắn nhìn một đống thi thể cương bối tộc cùng với bách thảo tộc lưu lại một chỗ trên mặt đất, bọn gia hỏa này thật sự bị ngu rồi hay sao? Phải biết rằng, mặc dù bọn hắn ở thế yếu, thế nhưng mà từng đại lực viên trong tay đều có một phần thuốc thử gen ngải lực đạt, vào thời điểm gặp nguy hiểm bọn hắn mới sử dụng, cho nên bộ lạc đại lực viên cơ hồ đều không có tổn thất gì, ngược lại cương bối tộc lại không ngừng có người chết đi. Bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Cẩn thận một chút. Trần Phong nói khẽ. Hiểu rõ. Cự viên cũng trở nên cảnh giác. Rất nhanh cương bối tộc lại tới. 2 lần, 3 lần, 4 lần. Tại sao ta lại cảm giác có một chút không đúng? Cự viên chau mày. Cương bối tộc áp bách càng ngày càng mạnh, mà lại hết sức là quái gì. Cự viên tin tưởng bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ một mực đi tìm cái chết, trong này chắc chắn có chuyện ẩn gì đó. Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, giao 2 người cộng minh cho ta. Được. Cự viên đáp. lần này không cho phép bọn hắn chạy trốn, hiểu rõ. Đại lực viên lần này tiến hành ẩn núp, chờ đến thời điểm cương bối tộc cùng với bách thảo tộc tới, trong nháy mắt phục dụng thuốc thử gen ngải lực đạt, thực lực tăng cường lên dữ dội, trực tiếp lao vào chiến đấu. Đi thủ lĩnh cương bối tộc thế mà hạ mệnh lệnh rút lui tại chỗ. Hư Trần Phong cười lạnh một tiếng, hắn bây giờ đã đạt đến trình độ giác tỉnh giai đoạn 15, thuốc thử gen ngải lực đạt tạm thời tăng lên 5 đẳng cấp. Tổng lại chính là trình độ giác tỉnh giai đoạn 20, mà ở dưới sự tăng cường của người tí hon, 20 nhân với 20 là 400 siêu cấp gen. Tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 986. Khâu tạm tộc lực lượng bây giờ mà hắn bùng nổ, bỗng nhiên đã tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới, ngươi chạy được hay sao? Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Soạt, thân ảnh của hắn lấp lánh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng thủ lĩnh cương bối tộc. Một quyền oanh lực đạo kinh khủng từ trong tay bắn ra, rơi vào bên trên lân giáp của thủ lĩnh cương bối tộc. Một cỗ gợn sóng hơi mờ lóe lên, công kích dường như bị lân giáp triệt tiêu toàn bộ. Ha ha! Thủ lĩnh cương bối tộc cười lớn, loại công kích này làm sao có thể phá vỡ được lân giáp của ta? Lời còn chưa dứt liền ngừng lại. Thủ lĩnh cương bối tộc bỗng nhiên trợn to con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lồng ngực, ở nơi đó có một cỗ lực lượng cường đại bắn ra, cứ thế mà từ phía trước bạo phát đi ra bên ngoài. Phúc, máu tươi văng ra khắp nơi. Công kích của Trần Phong lại có thể trực tiếp đánh xuyên qua lân giáp, đánh xuyên qua lồng ngực. Chuyện này làm sao có thể? Thủ lĩnh cương bối tộc trừng lớn con mắt. Tên vượn dụng lông này làm sao lại mạnh mẽ như thế? Oanh, thân thể cao lớn của thủ lĩnh cương bối tộc ầm ầm ngã xuống đất. Đám người vượn lông xanh hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng mà làm sao có thể trốn được? Bộ tộc đại lực viên bùng nổ toàn diện, cơ hồ là toàn bộ đều tiến vào trình độ giác tỉnh giai đoạn 12, một cái cảnh giới khó mà tin nổi tới. Trần Phong nhìn người vượn lông xanh bị bắt trước mắt, trầm giọng nói, các ngươi cứ lần lượt đi ra đi vào nơi này, rốt cuộc là có kế hoạch gì chúng ta? Người vượn lông xanh nuốt nước miếng, khóc không ra nước mắt, nói, ta phát hiện ra đồ vật tăng cường thực lực của các ngươi, có thời gian hạn chế, chỉ là muốn bức các ngươi phục dụng, sau đó chờ thời gian hạn chế mất đi, lại đến. Lại có thể là như vậy? Hai người Trần Phong và Cử Viên liếc mắt nhìn nhau, quay mặt lại nhìn nhau. Không thể không nói, bọn hắn hết sức thông minh, loại phương pháp kia hoàn toàn chính xác có thể sử dụng được, tiếc nuối duy nhất chính là bọn hắn tới hơi chậm một chút, thực lực của bộ tộc đại lực viên đã đủ để chống lại bọn hắn, cho dù không cần thuốc thử tăng phúc cũng mảy may không sợ. Cho nên, đám người vượn lông xanh đi vào đi ra hơn 10 lần mới có thể bức cho Trần Phong hạ lệnh bùng nổ toàn diện. Mà càng đáng buồn hơn chính là, chờ đến thời điểm bộ tộc đại lực viên bùng nổ, bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, hết thảy tộc nhân của người vượn lông xanh đều bị bộ tộc đại lực viên nghiền ép toàn diện. Thủ lĩnh của cương bối tộc thì lại trực tiếp bị mưu sát, vẻn vẹn chỉ một quyền, thủ lĩnh cương bối tộc có thực lực cộng minh giai đoạn 2 liền bị mưu sát, hơn nữa bởi vì nhân tố bẩm sinh, lực phòng ngự của gã vượt xa cùng giai, coi như là như thế cũng không có trốn thoát được một quyền của Trần Phong. Tên gia hỏa này đến cùng mạnh cỡ nào? Phải biết rằng thủ lĩnh cương bối tộc là người cộng minh, người vượn lông xanh cũng là người cộng minh, thế nhưng đối mặt với một giác tỉnh giả như Trần Phong lại không phải là đối thủ. Cái này sao có thể? Còn có đám đại lực viên kia làm sao lại tăng cường thực lực nhanh như vậy? Người vượn lông xanh triệt để bối rối, cái thế giới này hắn đã hoàn toàn không hiểu thấu. Bách thảo tộc bị tiêu diệt, cương bối tộc cũng bị tiêu diệt. Mà trong địa bàn của cương bối tộc, Trần Phong cũng phát hiện ra một loại trái cây khác có thể tăng cường thực lực. Dĩ nhiên, bởi vì cương bối tộc đã tiêu hao vượt quá giới hạn, đoán chừng trong một năm cũng sẽ không hồi phục lại kịp. Bất quá, tóm lại đây là một loại tài nguyên khác. Trần Phong chợt phát hiện ra được một con đường tăng cường thực lực rõ ràng như thế. Bởi vì tất cả tài nguyên có thể tăng cường thực lực, đều đã bị chiếm dụng, cho nên chỉ cần đi theo bộ tộc đại lực viên một đường giết đi qua, tự nhiên có khả năng gặp được vô số tài nguyên. Hắn có thể không ngừng tăng cường thực lực, tăng cường đến trình độ giác tỉnh giai đoạn 100, thậm chí là càng mạnh hơn cử viên, giúp ta vẽ ra bản đồ các bộ lạc ở lân cận. Trần Phong hưng phấn nói. Được. Cử viên gật gật đầu. Thiên phú của đại lực viên mặc dù là có lực lượng lớn thế nhưng trung quy vẫn là người vượn, tốc độ cũng rất nhanh, rất quen thuộc với việc trinh sát. Qua một lát thời gian, rất nhanh liền đem tình huống lân cận điều tra rõ ràng. Chỉ có điều là kết quả cùng với trong tưởng tượng của Trần Phong cũng không giống nhau lắm. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng dùng bộ tộc đại lực viên làm điểm xuất phát, có thể một đường đánh tới, không ngừng tăng cường thực lực, sau cùng lật trời lật đất lật không khí, không có ai địch nổi. Thế nhưng Trần Phong nhìn tấm bản đồ có một chút ưu thương. Bởi vì cử viên đầu tiên vẽ vào bên trong một cái vòng tròn bằng móng tay đại biểu cho bộ tộc đại lực viên, lại vẽ lên thêm hai cái vòng tròn đại biểu cho bách thảo tộc cùng với gương bối tộc đã bị tiêu diệt. Sau đó ngay vào thời điểm Trần Phong cho là hắn sẽ vẽ một cái vòng tròn hơi lớn hơn một chút, hắn bỗng nhiên vung tay lên, vẽ lên một cái vòng tròn có đường kính 2 mét. Trần Phong. Đây là cái đồ chơi gì? Trần Phong có chút phát mộng nhìn cử viên. Đây là một cái bộ lạc tiếp theo gần chúng ta nhất. Cử viên bình tĩnh nói. Trần Phong. Ngươi bình tĩnh, cái lông cái tỷ lệ vòng tròn này của ngươi không phải là có vấn đề hay sao? Đại khái là như vậy. Cử viên nhìn một chút mấy cái vòng tròn, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói không sai, đại khái chính là lớn như vậy. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn cái vòng tròn to lớn kia có một chút phát mộng, chờ một chút, dường như có gì đó không đúng. Nếu như ở phủ cận có một cái bộ lạc lớn như vậy, bộ tộc đại lực viên thế mà không có bị tiêu diệt, cái chủng tộc này, gọi là Khâu Tạm tộc. Cử viên nhìn thấy sự nghi hoặc của Trần Phong, lúc này mới nói rõ lý do bọn hắn thành lập một cái thành phố khổng lồ, chào đón tất cả các bộ lạc đến định cư, giảng giải cái gì mà nền văn minh. Chỉ cần nghe lời, bọn hắn thậm chí có thể chia sẻ tài nguyên. Dù sao, bọn hắn cũng không có công kích chúng ta. Cử viên cười nói tại sao lại phải chia sẻ tài nguyên cho những người khác, bọn hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng theo chúng ta kỳ thật rất ngốc. Chúng ta nếu như có loại thực lực này, đã sớm diệt sạch các bộ tộc chung quanh. Cử viên tự tin nói. Thì ra là thế, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Văn minh sao? Xem ra, cái thời đại này trung quy cũng đã xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ cao cấp hơn. Còn lời mà cử viên nói, hắn coi như không nghe thấy, diệt sạch thì có thể dùng được cái lông gì? Đây chính là thời đại thần linh, thời đại cần phải có tín ngưỡng. À, ngươi giết sạch các chủng tộc khác có tin là thần linh sẽ đi ra tiêu diệt ngươi, vậy tại sao các ngươi không đi vào? Trần Phong tò mò. Dùng tình huống bộ tộc đại lực viên không ngừng bị khi dễ mà nói, dung nhập vào cái bộ lạc này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 987 san bằng moa, người ta không cần. Cử viên có chút buồn bực nói họ nói thực lực trung bình của bộ tộc chúng ta quá yếu. Ô Trần Phong ngạc nhiên, bọn hắn yêu cầu bao nhiêu thực lực trung bình của bộ tộc? Phải đạt tới trình độ cộng minh giai đoạn 1. Cử viên thở dài. Trần Phong đột nhiên trừng lớn con mắt. Cộng minh giai đoạn 1 thực lực trung bình, đây chẳng phải là nói chỉ có cộng minh cùng với thần linh, thậm chí phát triển sau một khoảng thời gian dài mới có tư cách tiến vào cái bộ lạc này. Nếu như vậy, thực lực của cái bộ lạc này. Hít hà, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần cử viên phân tích là hắn đã có thể đoán ra cái bộ lạc này đến cùng khủng bố đến mức nào. Đây là một con quái vật khổng lồ, hoặc nói là đây là một cái liên minh to lớn dùng một cái bộ lạc mạnh mẽ nào đó làm trung tâm, hình thành một tổ chức liên minh kinh khủng. Dùng thực lực hôm nay của đám người Trần Phong, căn bản là ngay cả tư cách đụng vào đều không có, lấy trứng chọi đá không, đó căn bản là dùng không khí thổi vào tường. A, số lượng có nhiều hơn nữa cũng vô ích. Soạt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Hùng tâm tráng trí tràn đầy trong lòng của Trần Phong bỗng nhiên bị dập tắt. Thế thì còn đánh như thế nào, có trời mới biết. Bộ tộc đại lực viên ở dưới đủ loại thuốc thử gen kích thích của Trần Phong, khó khăn lắm mới đạt đến giác tỉnh giai đoạn 7, coi như là dùng thuốc thử gen tăng phúc, bất quá cũng chỉ là giác tỉnh giai đoạn 12 mà ngay cả cự viên hùng mạnh nhất trong bộ tộc cũng chỉ mới đạt đến trình độ giác tỉnh giai đoạn 23, 24 mà thôi. Cộng minh giai đoạn 1 không tồn tại, huống chi, đây còn là thực lực trung bình, phải đạt đến cộng minh giai đoạn 1 cho nên, không thể nghi ngờ, Trần Phong dùng chân cũng đều có thể nghĩ được thực lực của cái liên minh này kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như cộng minh giai đoạn 1 là thực lực thấp nhất, như vậy cái liên minh này, Trần Phong có chút tâm lạnh. Cho nên kế hoạch thành thần vĩ đại của hắn, vừa mới bắt đầu đã bị dập tắt rồi hay sao? Bất quá, rất nhanh Trần Phong liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ra một điểm không đúng. Nếu như cái liên minh này là một cái vòng tròn to lớn, hơn nữa yêu cầu còn cao như vậy mà nói, bên cạnh không có khả năng chỉ có này ba cái vòng tròn nhỏ này. Cũng không có khả năng chỉ có ba cái chủng tộc đại lực viên, bách thảo tộc, cương bối tộc, những chủng tộc khác đâu? Trần Phong nhìn về phía cử viên. Há, chủng tộc khác cử viên không thèm để ý chút nào, phất phất tay nói bọn hắn quá yếu, thực lực trung bình của chúng ta bây giờ đều đã đến giác tỉnh giai đoạn 12, cơ hồ là đỉnh phong ở các khu vực bên ngoài, hết thảy chủng tộc lân cận đều là những chủng tộc bị khâu tạm tộc đào thải. Cho nên thực lực trung bình cơ hồ đều vô cùng thấp, đều ở giữa trình độ giác tỉnh giai đoạn 1 và giác tỉnh giai đoạn 10, không có một chút tính khiêu chiến nào. Cự viên toát ra ngạo khí ngút trời. Ba, Trần Phong tức giận vỗ vào đầu của cự viên một cái. Ngạo khí cái lông, ngươi có muốn tài nguyên hay không? Không có những tư nguyên này ngươi có thể ngạo khí cái lông à? Trần Phong trợn trắng mắt nói, thật là lợi hại, trí thông minh của con vượn to xác này đúng là chợt cao chợt thấp. Được rồi. Cự viên miễn cưỡng vẽ ra những chủng tộc kia. Thế là, bản đầu nguyên bản chỉ có một cái vòng tròn lớn cùng với ba cái vòng tròn nhỏ xíu ở bên cạnh, lại có lít nha lít nhít thêm ra một đám vòng tròn nhỏ xíu, vần quanh ở chung quanh cái vòng tròn lớn này, hàng trăm hàng ngàn cái vòng tròn, đây mới là bản đồ mà ta muốn. Hai mắt của Trần Phong sáng lên. Những chủng tộc này, những tư nguyên này. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Mỗi một cái vòng tròn nhỏ đều đại biểu cho một chủng tộc, một điểm tài nguyên, cho dù không nhất định là tài nguyên nào cũng đều có tác dụng, thế nhưng nhiều tài nguyên như vậy chắc chắn sẽ có thứ thích hợp nếu như đem chúng nó chế tác thành thuốc thử gen tăng cường thực lực. Trần Phong ngẫm lại liền cảm thấy xúc động. Soạt, Trần Phong vung tay lên trên bản đồ, theo vị trí hiện tại của bọn hắn, vẽ lên một cái vòng tròn càng to lớn hơn, xỏ xuyên qua những cái vòng tròn nhỏ kia, kéo ra một vòng lớn, cuối cùng lại về tới nguyên điểm. À, còn có một mũi tên theo chiều kim đồng hồ. Đây chính là con đường của chúng ta. Trần Phong rất là hài lòng nói, san bằng bọn hắn, đem thực lực của chúng ta tăng lên đến một cảnh giới mới được. Đầu óc đơn giản của cử viên cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Như vậy thì bắt đầu đi khâu tạm thành. Sau nửa năm, tất cả các sinh linh muôn hình muôn vẻ trong thành phố đều đang bận rộn. Bởi vì muốn cho bản thân có thực lực mạnh hơn, bọn hắn đều đang tìm đủ cách để biến thành hình người. À không đúng, càng chuẩn xác hơn mà nói, là ngoại hình của thần linh gần như là rất giống, chỉ còn lại một chút đặc thù chủng tộc của mình. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong một ngôi đền đơn giản, một sinh linh có tên là Trường Tỷ Tử, đang lộ ra vẻ mặt phiền muộn nhìn về phía trước, hắn nhìn vào lối vào ngôi đền, trông mòn con mắt. Đại tỷ Khổng ở bên cạnh hắn, đồng dạng cũng đang trông mong nhìn về hướng đó. Còn chưa có bộ lạc nào tới đăng ký hay sao? Đúng thế. Đã nửa năm rồi. Nửa năm. Bàn tay của Trường tỷ tử có chút lạnh cóng, bọn gia hỏa này hẳn là đã bị những thành phố khác lôi kéo. Phải biết rằng, những chủng tộc gà yếu sinh sống chung quanh Khâu Tạm Thành cũng đang không ngừng tiến bộ, thực lực của bọn hắn cũng sẽ một mực tăng cường, mãi đến khi có một ngày bước vào cảnh giới cộng minh, mà khi đến lúc đó, bọn hắn sẽ đi tới Khâu Tạm Thành xin gia nhập, sau đó thuận lý thành chương trở thành một phần tử của cái thành phố này. Những năm qua, trung bình mỗi tháng đều có bộ lạc tới xin gia nhập, khoảng cách lâu nhất, bất quá cũng chỉ là 3 tháng, hơn nữa là sau 3 tháng này, sẽ có từ 4 tới 5 bộ lạc tiến đến, mà lần này, lại không có tin tức trong trọn vẹn nửa năm. Đại tỷ Khổng hỏi có thể hay không là do trùng hợp không quá giống. Trường tỷ tử tự lẩm bẩm. Sự phát triển của thời đại là sự tiến bộ, 3 tháng một lần mới có bộ tộc tới xin gia nhập, đó là chuyện thật lâu lúc trước, từ đó về sau tần suất xin gia nhập đều là càng ngày càng cao, hiện tại đã biến thành 1 tháng có 2 bộ tộc xin gia nhập, mà vào lúc này đây bỗng nhiên biến thành nửa năm không có một ai, tuyệt đối không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Trong chuyện này có vấn đề, phái một tiểu đội đi điều tra thử xem. Trường tỷ tử cắn răng nói. Đại tỷ Khổng có chút lo lắng nói, lão đại, phái tiểu đội đi điều tra sẽ bị ghi lại trong danh sách. Bây giờ còn có thời gian để cân nhắc chuyện đó hay sao? Trường tỷ tử lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị nói, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì rồi. Vâng. Đại tỷ Khổng lập tức đi an bài. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 988 thần linh ra tay rất nhanh, tiểu đội điều tra xuất động, loại nhiệm vụ điều tra có cấp bậc này, bọn hắn sớm đã thành thói quen, cho nên bọn hắn hết sức thoải mái và dễ dàng tiến ra khu vực bên ngoài Khâu Tạm Thành, đi đến một cái bộ lạc gần nhất. Chỉ có điều là, khiến cho bọn hắn có một chút ngoài ý muốn chính là, cái bộ lạc vốn cũng không cách bọn hắn bao xa kia, vào lúc này lại biến mất một cách huyền bí. Vô luận bọn hắn tìm bao nhiêu lần cũng không tìm được. Ngươi xác định là không có tìm nhầm? Tuyệt đối sẽ không sai, đại khái là ở bên trong phạm vi mấy cây số không thấy một ai. Đi tìm tiếp đi. Được. Tiểu đội điều tra một lần nữa đi tìm kiếm, vẫn không thu hoạch được gì. Có thể là bọn hắn đã dọn nhà, có lẽ đi tìm những bộ lạc khác ở lân cận xem. Bọn hắn quyết định thay đổi một cái bộ lạc khác, thế là tiểu đội điều tra xuất động một lần nữa tiến về hướng những bộ lạc lân cận khác. Chỉ có điều là trọn vẹn qua 2 giờ đồng hồ, bọn hắn vẫn không tìm thấy được bất cứ một dấu vết nào. Ở phạm vi lân cận, hoàn toàn hoang vắng, chỉ có cơ A I G V Sơ Y Hơ S Nơ A Hơn E cuối vô tận. Có một chút không đúng. Không có khả năng lâu như vậy mà ngay cả một sinh linh cũng nhìn không thấy. Ngay cả một cái bộ lạc cũng không nhìn thấy. Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu đội điều tra rốt cuộc cũng cảm thấy lo lắng. Bọn hắn ý thức được, nơi này chỉ sợ là thật sự đã xảy ra chuyện. Hồi báo cho cấp trên, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Hiểu rõ. Tiểu đội điều tra không cam lòng bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. 1 giờ, 2 giờ, 10 giờ. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm vần quanh Khâu Tạm Thành, vì không để sót một ít nơi hẻo lánh, bọn hắn đã hết sức chăm chú quét ngang những khu vực rộng lớn ở bên ngoài, nhưng mà vẫn như cũ không thu hoạch được cái gì. Tất cả những địa phương mà bọn hắn đi tới đều chỉ có cây cối vô tận, toàn bộ dấu vết tồn tại của sinh linh đều biến mất. Tình huống này làm cho bọn hắn cực kỳ kinh sợ. 1 ngày, 2 ngày, trạng thái hiện tại của tiểu đội điều tra cực kém. Hết thảy đội viên đều lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, bọn hắn cơ hồ đã đem trọn khu vực bên ngoài Khâu Tạm Thành tìm một lần. Vẫn không tìm được bất kỳ một sinh linh nào, toàn bộ rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch. Đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập sự lo lắng. Mà đúng vào lúc này, ở nơi xa dường như truyền đến năng lượng ba động nhàn nhạt. Có động tính, tiểu đội điều tra trong nháy mắt liền trở nên kích động. đi. Ở giữa rừng cây, đám người Trần Phong vừa mới kết thúc một trận chiến đấu cuối cùng, hỏi đây đã là bộ lạc cuối cùng rồi có phải hay không ủ, v, quy, quy, mơ. Cự viên gật gật đầu đây là bộ lạc cuối cùng. Rất tốt. Trần Phong phi thường hài lòng. Vào thời khắc này Trần Phong cùng với cự viên, khí tức nhìn qua cùng với lúc trước khác nhau rất lớn. Trong thời gian nửa năm Trần Phong mang theo bộ tộc đại lực viên quét ngang những khu vực bên ngoài thành phố. Thanh lý 1.200 bộ lạc, trong đó có 500 loại tài nguyên có thể dùng. Bằng vào 500 loại tài nguyên này, sau khi được Trần Phong chế tác thành thuốc thử gen, liền phát huy ra hiệu quả kinh người. Cho dù chỉ có 200 loại thuốc thử gen có khả năng trực tiếp tăng cường thực lực, cho dù sau khi thực lực đạt đến giác tỉnh giai đoạn 10 muốn tăng cường thực lực sẽ càng khó, thế nhưng bọn hắn vẫn yêu nguyên xông vào đến một cái cảnh giới kinh người. Thực lực trung bình của bộ tộc đại lực viên giác tỉnh giai đoạn 90, phối hợp với lực lượng lớn bẩm sinh của đại lực viên nhất tộc, uy năng mà bọn hắn bạo phát ra đủ để so sánh với trình độ cộng minh giai đoạn 1 cử viên, giác tỉnh giai đoạn 96. Trần Phong khó khăn lắm mới bước vào giác tỉnh giai đoạn 100. Khi thực lực của bọn hắn được tăng cường đến một con số quá khổng lồ, chênh lệch một vài đẳng cấp cơ hồ có thể không cần tính, cho nên thực lực của Trần Phong cũng không hơn so với bọn hắn bao nhiêu. Ít nhất ở bề ngoài chênh lệch trong vòng 10 đẳng cấp, nếu như cân nhắc đến thiên phú của bộ tộc đại lực viên, phần chênh lệch này sẽ càng bị giảm bớt. Thế nhưng chỉ có chính bọn hắn biết chênh lệch giữa bọn hắn cùng với Trần Phong đến cùng là bao nhiêu. Dọc theo con đường này, mặc kệ là thủ lĩnh của những cái bộ lạc kia, là cộng minh giai đoạn 3, giai đoạn 4 hay là giai đoạn 5 đều không thể tránh khỏi một đòn mưu sát của Trần Phong, chỉ cần vẻn vẹn một quyền không biết bắt đầu từ khi nào. Người cộng minh phổ thông lại không phải là đối thủ của Trần Phong, loại thực lực này quá mức kinh sợ, ngươi thật sự không phải là thần linh à? Cử viên nhìn không được hỏi. Đối với chuyện này Trần Phong chỉ cười cười. Thần linh sao? Hắn cảm thụ lực lượng trong cơ thể, giác tỉnh giai đoạn 100, nếu như bùng nổ toàn diện, ở dưới sự tăng cường gấp bội của Ngụy Nguyên Anh, đó chính là uy năng giác tỉnh giai đoạn 10 chấm nhìn là một con số vô cùng kinh khủng, là một cái khái niệm siêu việt người cộng minh. Ở phía trên người cộng minh là cái gì, ở cái vị trí này, khoảng cách so với cái gọi là thần linh sẽ còn bao xa? Trần Phong rất chờ mong. Đi thôi. Trần Phong cùng với cử viên rời đi. Hết thảy bộ lạc chung quanh đây đều đã bị thanh lý, đây là thời điểm bọn hắn cũng nên rời đi. Chỉ có điều là trong nháy mắt bọn hắn quay người rời đi, có một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ai? Cử viên bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Soạt, trong rừng rậm, có một đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, tốc độ vượt qua mức bình thường. Đây là... Tâm thần của Trần Phong đột nhiên nhảy một cái. Hệ thần kinh đối mặt với người cộng minh bình thường căn bản sẽ không nhúc nhích chút nào, vào lúc này lại trở nên căng cứng, hắn nắm chặt hai quả đấm, đúng là không dám làm ra một cử động nhỏ nào. Soạt, đạo thân ảnh kia chậm rãi tới gần, uy áp kinh khủng tỏa ra, khiến cho Trần Phong cơ hồ không thở nổi. Loại thực lực này. Trong đầu của Trần Phong bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm. Thần linh, đây tuyệt đối là một vị thần linh. Thần linh vì cái gì lại xuất hiện ở trong khu rừng này? Toàn thân của Trần Phong phát lạnh. Mặc dù gần đây thực lực của hắn tăng trưởng cấp tốc, thực lực trở nên rất mạnh, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đối kháng được với thần linh, đây căn bản không phải một cấp bậc được chứ. Ở bên trong suy nghĩ của Trần Phong, hắn sẽ phải từng bước một thu hoạch được tài nguyên, không ngừng mạnh lên, sau cùng tiếp cận gần với thần linh, sau đó lại nghĩ biện pháp khiêu chiến thần linh, mà cũng không phải là như hiện tại, vừa mới bắt đầu liền gặp được thần linh. Chuyện này thật sự là không khoa học. Thần linh tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này vẻn vẹn chỉ là những khu vực ở bên ngoài thành phố. Nơi này vẻn vẹn chỉ là những địa phương mà Khâu Tạm tộc không thèm để ý. Thần linh vì sao lại tới? Trần Phong có chút không rõ. có phải là do các ngươi hay không? Thanh âm của thần linh vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng cỗ khí tức nhàn nhạt kèm theo sát ý lại làm cho người ta không tự chủ kinh sợ. Cơ hồ là trong nháy mắt, hết thảy bộ tộc đại lực viên liền quỳ rạp trên mặt đất. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 989. Nguyên nhân Trần Phong cùng với cử viên cũng giống như là bị giáng một đòn nặng nề. Vẹn vẹn chỉ một câu. Vẹn vẹn chỉ một cỗ khí tức. Đây chính uy lực của là thần linh hay sao? Trần Phong cắn răng. Cử viên muốn mở miệng, thế nhưng ở dưới cỗ uy áp kinh khủng này, căn bản là không có cách nào nói chuyện. Phúc máu tươi trên người của cử viên bắn tung tóe. Bộ tộc đại lực viên cơ hồ đã sắp bị hủy diệt. Ngài hỏi như vậy là có ý gì? Trần Phong bỗng nhiên mở miệng, động tác thân thể của hắn bắt đầu đồng bộ cùng với người tí hon, chậm rãi triệt tiêu uy áp của thần linh. Hắn biết mình không phải là đối thủ của thần linh, thế nhưng ít nhất, hắn muốn có cơ hội nói chuyện. Ồ, thần linh có chút kinh dị nhìn Trần Phong. Hiển nhiên, gã có một chút kỳ quái, tên tiểu gia hỏa này lại có tư cách phản kháng. Phải biết rằng, gã mặt đưa ra một câu hỏi, nhưng cho tới bây giờ cũng không hy vọng là người nào có thể trả lời. Ở dưới uy áp của thần linh, hết thảy giác tỉnh giả cùng với người cộng minh, bất quá chỉ là sâu kiến, bọn hắn ngay cả tư cách trả lời đều không có. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, tiểu gia hỏa này thế mà có thể mở miệng. Giết tín đồ của ta, là do các ngươi hay sao? Thần linh vẫn như cũ nhẹ nhàng hỏi. Lần này uy áp thần linh dường như càng khủng bố hơn nữa bởi vì Trần Phong mở miệng, hàng loạt uy áp đã chuyển di toàn bộ hướng về phía Trần Phong. Oanh, áp lực kinh khủng buông xuống, Trần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ áp lực mênh mông kia. Cũng may, bây giờ bằng vào uy năng giác tỉnh giai đoạn 10.000 đồng bộ lực lượng cùng với người tí hon có thể làm cho hắn miễn cưỡng tiếp nhận. Tín đồ. Giết tín đồ. Trần Phong bỗng nhiên hiểu rõ, bên trong hàng ngàn bộ lạc mà bọn hắn tiêu diệt trong nửa năm này, khẳng định có tín đồ của vị thần linh này. Thế nhưng, trời ạ, ngươi thế nhưng mà là thần linh cơ mà? Trần Phong trước kia đã nghe nói qua, đánh nhỏ lớn đi ra, đánh lớn lão đi ra, đánh lão nói không chừng còn có cái gì mà lão tổ tông đi ra, dù sao người ta cũng là một cái gia tộc. Thế nhưng, hắn chưa từng nghe nói qua còn có chuyện sau khi đánh tín đồ, thần linh sẽ đi ra. Ngươi mà nó có phải bị bệnh hay không? Làm một vị thần linh có ngàn vạn tín đồ, ngươi sẽ quản sự sống chết của bọn hắn, thậm chí vì một ít tín đồ mà còn chuyên môn đi báo thù cho bọn hắn có bị bệnh hay không? Trần Phong có một chút sụp đổ. Nếu như thần linh khắp thiên hạ đều làm như vậy, cái thời đại này sẽ triệt để trở nên hỗn loạn. Ở giữa các bộ lạc cơ hồ mỗi ngày đều có tranh đấu, mỗi ngày đều có chém giết. Nếu như vị thần linh nào đều rảnh rỗi như vị thần linh này, những tín đồ này ai còn dám động thủ? Động thủ là muốn chết lại nói. Ở bên trong hơn 1.000 bộ lạc bị bọn hắn tiêu diệt, chỉ có một vị thần linh này đi ra. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Trần Phong thở dài, hắn nhớ tới kiếp trước, trong truyền thuyết có một vị thần linh, đó là một con ngựa giống chân chính, ở trong mỗi một cái chủng tộc đều lưu lại hạt giống của mình, tạo ra vô số đời con cháu. Cho nên, bên trong những bộ lạc này, có một người là con của ngài. Trần Phong rất là ưu thương, loại sự tình xui xẻo này, bọn hắn có thể gặp phải cũng là chuyện không có cách nào. Soạt, bầu không khí chợt trở nên im lặng. Vẻ mặt một mực bình tĩnh của thần linh có một chút gợn sóng, gã nhìn người trẻ tuổi dường như đã nhận mệnh trước mắt, hơi nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút lời mà hắn nói, sát ý trong mắt vậy mà càng trở nên cường thịnh. Ngươi dám vũ nhục thần linh? Thần linh, vốn là tồn tại cao cao tại thượng. Gã không biết trong đầu của người trẻ tuổi trước mắt này đang suy nghĩ cái gì, gã cũng không muốn biết. Rõ ràng là gã đã hỏi rằng có phải bọn hắn giết tín đồ của mình hay không, cái tên này làm sao lại liên tưởng đến phương diện con cái. Thế nhưng hiển nhiên tên tiểu tử này đang vũ nhục thần linh. Oanh, thần lực kinh khủng dập dờn, thần linh rốt cuộc cũng trở nên phẫn nộ. Hạ Trần Phong có chút phát mộng, mình nói sai rồi, chờ một chút. Nếu như nói sai thân là thần linh lại tham gia vào chiến đấu ở tầng dưới chót nhất, không khỏi có chút quá phận đi. Trần Phong gầm lên giận dữ. Soạt, đòn công kích kia sắp hạ xuống, lại dừng lại ở trước mặt Trần Phong. Rất tốt, tâm thần của Trần Phong rung động, nếu thần linh đã chịu nghe hắn nói, vậy thì còn có cơ hội. Ngài là thần linh vĩ đại, Trần Phong lớn tiếng nói, một vài người ở tầng dưới chót như chúng ta chém giết chiến đấu, cũng là vì tín ngưỡng thần linh, nếu như từng tín đồ bị giết, thần linh đều đi ra, vậy thì sẽ như thế nào? Ngài giết chúng ta, thần linh của chúng ta lại vì chúng ta ra mặt, hết thảy thần linh cao cao tại thượng đều bị cuốn vào loại chiến đấu cấp thấp này. Ta cứ tưởng là bên trong những bộ lạc kia có dòng dõi của ngài, cho nên mới nhận mệnh. Thế nhưng nếu như ngài không có, vậy ít nhất ngài phải nói cho ta biết nguyên nhân chứ. Ta biết ngài là thần linh, ngài không cần phải để ý tới chúng ta, thế nhưng nếu cứ chết như thế này, chúng ta thật sự là quá oan uổng, bởi vì giết lầm tín đồ mà chết. Thật là quá phận, Trần Phong dõng dạc nói, hắn nhất định phải cam đoan khí thế của mình. Nói xong một mạch, hắn chỉ sợ nếu mình gián đoạn một thoáng, sẽ bị vị thần linh này trực tiếp đập chết. Hắn không biết thần linh có thể nghe hay không, thế nhưng câu hỏi này kỳ thật cũng chính là vấn đề của bộ tộc đại lực viên. Chết, dù sao cũng nên cho biết nguyên nhân chứ, nhất là chết ở trong tay của thần linh. Trần Phong nhìn thẳng vào thần linh, hắn hy vọng sẽ biết được đáp án. Chỉ có điều là, khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn chính là, sau khi hắn hỏi xong, thần linh nguyên bản đang tản ra sát ý thế mà còn phóng sát ý ra mạnh hơn, thậm chí còn dùng một loại ánh mắt hết sức kỳ quái nhìn hắn. Hạ Trần Phong tê cả ra đầu, mình đã nói sai chỗ nào rồi hay sao? Hắn suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không có lời nào trêu chọc đến vị thần linh này. À, chẳng lẽ là ngữ khí vừa rồi của mình đã quá nặng rồi? Trong đáy lòng của hắn có một chút phát lạnh. Thần linh, đối mặt với loại tồn tại cao cao tại thượng này, bọn hắn căn bản không có tư cách đối thoại. Vị thần linh này là bởi vì dám đưa ra lời chất vấn, cho rằng mình đang khiêu khích gã hay sao? Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Ngươi đòi lý do, ta cho ngươi lý do. Thanh âm bình thản của thần linh truyền đến ở giữa tín đồ, mỗi ngày đều có chiến đấu, sẽ không ngừng có người chết và người được sinh ra, ta đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này mà tới tìm ngươi. Như vậy thì lại là vì cái gì? Trần Phong tràn ngập sự nghi hoặc. Ngay cả trong ánh mắt của đám người cự viên cũng là tràn ngập sự nghi hoặc. Bọn hắn gần đây ngoại trừ chém giết những bộ lạc khác, cũng không có làm chuyện gì khác cơ mà. Thần linh đương nhiên sẽ không vì một ít tín đồ chết mà ra mặt, đó là điều không nên. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 990 do dự liên quan tới điểm ấy. Ngươi nói rất đúng. Thần linh thế mà đối với lời nói của Trần Phong biểu thị sự đồng ý, thế nhưng không biết vì sao Trần Phong càng cảm thấy không lành. Thế nhưng thần linh dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn Trần Phong, ngữ khí nguyên bản bình tĩnh không có một chút gợn sóng, bỗng nhiên tràn đầy oán niệm. Các ngươi cũng không thể nhắm vào tín đồ của một vị thần linh mà ra sức giết chứ, tín đồ của ta có 10 vạn người. Trong thời gian nửa năm, đã bị các ngươi giết 5 vạn, các ngươi có phải hay không là có chút quá mức? Thần linh nói xong lời cuối cùng, đã tản ra sát ý ngút trời. Trần Phong, cự viên. Trần Phong chỉ cảm giác được đầu óc của mình nổ tung một hồi. Năm vạn, hắn suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn trong nửa năm này đã tiêu diệt hơn 1.000 bộ lạc, có một số bộ lạc xác thực có rất nhiều người cộng minh, còn có một nhóm lớn đạt tới trình độ cộng minh giai đoạn 1. Trần Phong ngoại trừ đối kháng với thủ lĩnh gần như sẽ không sẽ động thủ, thế nhưng vào thời điểm tất cả mọi người của bộ tộc đại lực viên đều có thực lực chống lại được người tổng minh giai đoạn 1, bọn hắn cơ hồ đã có thể quét ngang những cái bộ lạc này, những người tổng minh kia càng không thể chạy thoát được một người nào. 5 vạn người tổng minh cấp thấp, dường như cũng là chuyện bình thường, đám người Trần Phong chưa bao giờ nghĩ tới điều này, 5 vạn người tổng minh này, thế mà tất cả đều là tín đồ của một vị thần linh trời ạ. Xong đời rồi, trong lòng của Trần Phong cảm thấy lạnh lẽo. Soạt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Có một loại gọi là không khí ngột ngạt tràn ngập trong không trung. Trần Phong muốn nói cái gì đó, chợt phát hiện ra cho dù nói như thế nào cũng chỉ là ngụy biện. Giết nhầm không biết đó là tín đồ của ngài, hắn dám nói như vậy, sẽ bị xé xác ngay lập tức được chứ trời ạ. Chuyện này nếu đổi lại là chính hắn, hắn cũng sẽ nổi khủng ngay lập tức. Vì thần linh này có thể nguyện ý kiên nhẫn nói rõ lý do đã là thần linh rất hiền lành rồi. Bất quá, trong lòng của Trần Phong cũng có một chút ít oán niệm. Vì thần linh này tiến hành thu nhận tín đồ cũng không thể phân tán một chút hay sao? Đương nhiên, lời này hắn cũng không dám nói. Ngài cũng không nên ngốc như vậy chứ. Cự viên cười ha ha một tiếng nói, ngay cả đại lực viên bọn ta đều biết trứng gà không nên đặt chung vào một cái giỏ sách. Song trong lòng của Trần Phong cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thần linh đã tỏa ra sát ý nồng nặc. Ở dưới thần uy kinh khủng của gã, không khí chung quanh cơ hồ đã ngưng kết, hô hấp cũng trở nên khó khăn, xem ra vị thần linh này đã thật sự nổi giận rồi. Con mã ngươi cử viên. Mà vào giờ khắc này, ở phía trên tinh không xa xôi, có một tòa vương tòa to lớn trôi nổi, có một bóng người ngồi ở phía trên vương tòa, nhìn xuống mảnh thế giới này, chợt nhìn thấy cái gì đó, trên khóe miệng vậy mà lộ ra một nụ cười. Ồ! Ta cũng không thể để cho ngươi giết hắn. Dù sao, gã nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn, thần lực nhàn nhạt phun trào trong chốc lát, tòa vương tỏa như ẩn như hiện, lại một lần nữa biến mất trong tinh không. Bên ngoài Khâu Tạm Thành, vị thần linh nổi giận đã ra tay, cố thần lực kinh khủng đánh về phía cử viên. Trần Phong thở dài một tiếng. Cho dù lần này vị thần linh này ra tay với cử viên, thế nhưng không thể nghi ngờ, thần linh đã nổi giận sẽ không lưu lại bất luận một kẻ nào, đã như vậy, cũng chỉ có thể liều mạng dùng hết toàn lực oanh Trần Phong bạo phát, hết thảy lực lượng của hắn đều bùng nổ ra vào cái thời khắc này. Thực lực giác tỉnh giai đoạn một châm, ở dưới sự tăng phúc của Nguyên Anh hàng nhái, bộc phát ra uy năng làm cho người ta kinh sợ. Lực lượng mênh mông trong nháy mắt đánh tới, đây là sức chiến đấu mạnh nhất của Trần Phong, một cỗ lực lượng đủ để mưu sát hết thảy người cộng minh, thậm chí ngay cả cảnh giới ở phía trên cộng minh đều có thể chống đỡ, đây là tự tin của Trần Phong. Đương nhiên vào lúc hiện tại, Trần Phong chỉ hy vọng có thể ngăn cản một kích này của thần linh. Oanh, công kích của hắn va chạm cùng với công kích của thần linh. Một tiếng răng rắc vang lên, sau đó Trần Phong liền nhìn thấy đòn công kích tự tin của mình trong nháy mắt nổ tung. Ở dưới công kích thần lực, ngay cả một cơ hội mảy may phản kháng đều không có, nổ tung toàn diện. Bạch! Tất cả lực lượng vỡ vụn như pha lê. Mà thần lực của vị thần linh kia, vậy mà không có một chút tổn thương nào. Đây chính là lực lượng của thần linh hay sao? Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Vào giai đoạn này, vào lúc này, gặp được loại thần linh có cấp bậc này, chỉ sợ là chỉ có một con đường chết, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của thần linh đánh đến trước mặt. Sau đó, liền ngừng lại. Ô, tâm thần của Trần Phong khẽ động, hắn ngẩng đầu, trong mắt của vị thần linh kia yêu nguyên vẫn tràn ngập sự phẫn nộ cùng với sát ý, thế nhưng mà lại nhiều ra một tia do dự, thế là vào một khắc cuối cùng, liền ngừng công kích lại. Có hy vọng. Trần Phong run sợ, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vị thần linh này hiển nhiên là đang do dự. Thực lực của ngươi không sai. Ánh mắt của thần linh trở nên thăm thẳm. Hiển nhiên thực lực vừa rồi do Trần Phong bạo phát ra đã khiến cho gã cảm thấy kinh diễm. Mặc dù loại lực lượng này đối với gã mà nói thì không tính là cái gì, thế nhưng đối với những sinh linh không phải là thần linh mà nói tuyệt đối là vô cùng rung động. Các ngươi cũng không tệ. Thần linh nhìn về phía những người bộ tộc đại lực viên. Không có bất kỳ cái thần lực gì, không có cộng minh, yêu nguyên có được lực lượng của người cộng minh, đây là khái niệm gì với ý vị này? Một khi tổng minh thần lực, thực lực của bọn hắn sẽ tăng cường dữ dội đến một mức độ làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Bọn gia hỏa này tất cả đều là hạt giống có tiềm lực. Trần Phong là như thế, Cự Viên cũng là như thế, những người bộ tộc đại lực viên cũng là như vậy. Cho nên, mặc dù gã hết sức muốn chém chết bọn gia hỏa này, thế nhưng vào một khắc cuối cùng, lý trí đã chiến thắng cảm xúc, gã quyết định đem bọn gia hỏa này biến thành người một nhà. Dù sao thì gã cũng đã tổn thất quá lớn các ngươi. Có bằng lòng trở thành tín đồ của ta hay không? Thần Linh lạnh lùng hỏi. Quanh tâm thần của Trần Phong chấn động mãnh liệt. Tín đồ thì ra là thế. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy mừng như điên. Ta đồng ý. Trần Phong không có một chút do dự đáp ứng. Nói đùa, lúc này căn bản không cần phải lưỡng lự. Rất tốt. Vị thần linh khẽ gật đầu. Như vậy ta sẽ ban cho các ngươi lực lượng thần linh. O-O-N. Gơ thần lực nhàn nhạt phun trào. Một cái khế ước nửa hư ảo hình thành trên không trung, bộ tộc đại lực viên cùng với Trần Phong chính thức trở thành tín đồ của vị thần linh này. Cơ hồ là trong nháy mắt. Oanh, thực lực của hết thảy đại lực viên đều điên cuồng tăng lên dữ dội.